Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2336, lại phải một mỹ nhân. Bạch thủ bất tương ly, từ khi rời đi Tiểu Hàn Sơn, sông sáo giang hồ qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên trải qua vô số kinh tâm động phách ác chiến. Được chứng kiến vô số quỷ dị kinh dị tràng cảnh, từng tại vô số người nghe mà biến sắc hung hiểm chi địa ẩn hiện. Nhưng chưa bao giờ tao ngộ qua mẹ vợ ép hỏi. Hắn đã từng bị người làm thành lãng tử, làm thành tình địch, làm thành công địch, thậm chí là làm thành lưu manh, nhưng chưa bao giờ bị người làm thành con rể. Loại trường hợp này, loại này không ngang nhau thân phận. Để hắn tại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời cũng cảm thấy sụp đổ. Ở tại Hạ Thanh Giao nhà mỗi một giây đều là một loại gian nan tra tấn. Cho dù Hạ Thanh Giao mẹ của nàng là cái ngàn dặm mới tìm được một thành thục mỹ nhân, Diệp Thiên cũng không muốn ở lâu một giây đồng hồ. Thì liền Diệp Thiên loại này duyệt mỹ vô số, có được hoa thơm cỏ lạ người, cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thanh Giao mẹ của nàng là thật rất mê người. Bởi vì lâu dài trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, lại thêm được bảo dưỡng phi thường tốt duyên cớ, tuổi thật tiếp cận 50 tuổi người, bề ngoài nhìn qua, cũng liền 30 tuổi ra mặt bộ dáng, trên trán, thậm chí còn tại trong lúc lơ đãng toát ra thiếu nữ hồn nhiên mị thái. Tư thế này như là xuất hiện tại cái này tuổi trẻ nàng nữ nhân trên người, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Nhưng ở Hạ Thanh Giao mẹ của nàng trên thân, tư thế này lại có vẻ cảnh đẹp ý vui, làm cho người tim đập thình thịch. Cùng Hạ Thanh Giao thanh tân đạm nhã khí chất hình thành so sánh rõ ràng, nàng nhất cử nhất động ở giữa đều tản mát ra nồng đậm nữ nhân vị, có thể trong nháy mắt câu lên nam nhân bình thường tối nguyên thủy ý nghĩ. Giống như một cái hành tẩu xuân thuốc. Hai người các ngươi thật tốt đợi trong nhà, chỗ nào không được đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta ra ngoài mua thức ăn, làm mấy cái thức ăn cầm tay, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng, một tay nắm Diệp Thiên, một tay nắm Hạ Thanh Giao, không khỏi giải thích đem hai người đè xuống ghế salon ngồi xuống, lấy thể mệnh lệnh giọng điệu không thể nghi ngờ nói ra. Giờ khắc này Diệp Thiên muốn chết tâm đều có, chính mình đường đường không chết tà thần cũng có ngày vậy mà rơi xuống tình trạng như thế. Loại này xấu hổ tình cảnh may mắn không có bị người khác nhìn đến, nếu không lời nói sau này mình cái nào còn có mặt mũi trên giang hồ rượu võ dương oai. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng giãy giụa tinh tế như liễu eo thon, thân hình lóe lên hướng về trên lầu phòng quần áo phiêu nhiên mà đi. Mẹ ngươi cũng là người luyện võ? Diệp Thiên không tìm được gì để nói, hướng Hạ Thanh Giao hỏi một câu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Hạ Thanh Giao nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Nàng bản ý chỉ là đơn thuần muốn mang Diệp Thiên tới nhà ngồi một chút, không ngờ lại dẫn phát mẫu thân hiểu lầm, đem Diệp Thiên làm thành con rể. Vừa mới sự tình, ta cảm thấy rất xin lỗi. Đây không phải ta nguyên ý. Hạ Thanh Giao cảm thấy mình vô cùng có cần phải hướng Diệp Thiên giải thích rõ ràng. Không phải vậy lời nói, theo thời gian chuyển rời, hiểu lầm đem sẽ biến càng ngày càng sâu, càng ngày càng trăm miệng khó cãi. Diệp Thiên hai tay gối lên đầu, dựa lưng vào ghế sofa, nhỏ nheo mắt lại, tức giận đáp lại nói, cái này không phải liền là ngươi chờ mong kết quả sao? Hết thảy đều như ngươi mong muốn, ngươi đem ta mang về nhà mục đích đơn giản chính là vì hướng mẹ ngươi chứng minh chúng ta quan hệ không phải bình thường. Hết hạn cho đến trước mắt, ngươi mắt đã đạt thành, chúc mừng ngươi thực hiện mộng tưởng. Hạ Thanh Giao gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, há hốc mồm, cuối cùng lại là lời gì cũng nói không ra. Lúc này Hạ Thanh Giao mẹ của nàng thay đổi một bộ vàng nhạt quần áo thoải mái, lộ ra trang nhã đoan trang, cho người ta một loại ở nhà chuẩn bị hiền lành nữ nhân đã thị cảm. Kiều diễm như hoa tuyệt mỹ gương mặt bên trên, không có nửa điểm năm tháng ăn mòn sau lưu lại dấu vết. Không biết ngọn ngành người, nhất định sẽ xem nàng như thành Hạ Thanh Giao tỷ tỷ, mà không phải Hạ Thanh Giao mẹ của nàng. Hướng ngồi ở trên ghế salon tương đối không nói gì Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao hai người chào hỏi về sau thì vội vàng rời nhà, hướng tiểu khu siêu thị mà đi. Trước khi ra cửa còn cố ý bàn giao Diệp Thiên, cái nào cũng không cho đi, nhất định phải ở lại trong nhà ăn cơm chiều lại đi. Diệp Thiên tuy nhiên lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo Hạ Thanh Giao mẹ của nàng tâm ý. Nhìn thấy mẫu thân sau khi đi, Hạ Thanh Giao lúc này mới như chút được gánh nặng hít sâu một hơi. Lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Thật thật xin lỗi, ta biết sự kiện này để ngươi rất khó chịu. Như vậy đi, thừa dịp mẹ ta không ở nhà, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Thiên trừng mắt liếc nhìn Hạ Thanh Giao, hơi có vẻ lưu manh hỏi ngược lại, ngươi sử dụng hết ta, vừa muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa à? Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, ta còn thực sự muốn nhấm nháp một chút, mẹ ngươi làm đồ ăn, mỹ vị đến mức nào, ngươi bây giờ đuổi ta đi. Muộn, Hạ Thanh Giao sững sờ đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên phản ứng, lần nữa vượt qua nàng dự kiến, mười mấy giây trầm mặc về sau mới lại nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói, mẹ ta người kia, trời sinh không tim không phổi, miệng phía trên không có đem cửa. Ta biết, nàng trước đó nói những lời kia, ngươi không thích nghe, nhưng ngươi lại không có ngay tại chỗ nổi giận. Đối với cái này, ta hướng ngươi biểu thị áy náy cùng lòng biết ơn. Diệp Thiên phất phất tay, ra vẻ tha thứ nói, ngươi không cần đến cảm ơn ta. Ta chỉ hy vọng, về sau không muốn lại phát sinh tương tự sự tình. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hắn lời nói, còn chưa nói xong, Hạ Thanh Giao mí mắt thì hơi hơi phiếm hồng. Trong mắt hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, một bộ lã chã trực khóc, sắp khóc ra thành tiếng mảnh mai bộ dáng. Diệp Thiên đằng sau lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng. Ta liền biết, trong lòng ngươi không có ta. Vô luận ta vì ngươi làm nhiều ít sự tình, ta ở trước mặt ngươi vẫn như cũ là cái lạ lẫm người qua đường. Hạ Thanh Giao nghẹt ngào, buồn bi thương thích lẩm bẩm nói, ta dám có quá nhiều hy vọng xa vời, ta cũng dám cùng bên cạnh ngươi nàng nữ nhân tranh sủng. Ta chỉ hy vọng có thể cho ta một phần thích, cho dù là một chút xíu, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Năm đó ngươi cứu ta lúc lẫm liệt như thiên thần giống như anh hùng hình tượng, sớm đã trong lòng ta lạc địa sinh căn, nảy mầm nở hoa, theo thời gian tăng trưởng, dần dần sinh trưởng tốt, tràn đầy tràn ngập trong lòng ta, để cho ta tâm, rốt cuộc dung không được hắn nam nhân. Những năm gần đây, ta quên rất nhiều chuyện, lại từ đầu đến cuối không có quên mất ngươi, cầu ngươi thành toàn phần của ta thích a, đừng có lại để cho ta si ngốc các loại. Nói ra lời nói này lúc, Hạ Thanh Giao lần nữa lệ rơi đầy mặt, thương tâm gần chết, còn như hoa đào gặp mưa giống như điềm đạm đáng yêu. Từ lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện lúc, Diệp Thiên liền biết Hạ Thanh Giao bởi vì năm đó sự tình, từ đó đối với mình tình căn thâm trùng. Trước kia hắn còn tưởng rằng thời gian có thể làm nhạt Hạ Thanh Giao đối tình cảm mình, không nghĩ tới thời gian càng dài, Hạ Thanh Giao đối với mình yêu thì càng sâu. Theo Hạ Thanh Giao vừa mới trong lời nói, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được chính mình tại Hạ Thanh Giao trong lòng địa vị cùng phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. các ngươi từng tái đối với ta, thích đến chết đi sống lại, ta thật rất tuyệt vọng a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực đậu đen rau muống lấy, muốn không các ngươi đem ta tháo thành 8 khối tính toán. Như thế tới nói, mỗi người các ngươi đều có thể đi cùng với ta, người nào cũng sẽ không lại thương tâm, cũng sẽ không lại nói ta không công bằng. Hạ Thanh Giao trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, song tay ôm thật chặt Diệp Thiên cái cổ, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng bay đi, giống như nếu là đổi lại hắn thời điểm, loại này ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy tư vị, đủ để cho Diệp Thiên dư vị vô cùng, lưu luyến quên về. Thế nhưng là lúc này hắn lại không nửa điểm phương diện này kiều diễm ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề, cùng hô hấp khó khăn. Hạ Thanh Giao dáng người tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, tiêu chuẩn 36D quy mô phong cảnh, giờ phút này chính chặt chẽ không thiếu sót đè ép ở trên người hắn. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, vẫn là để hắn cảm nhận được Hạ Thanh Giao chỗ đó cự tiền vốn lớn cùng kinh người co giãn, đem hắn ép tới liền khí đều không kịp thở. Làm người trong cuộc một trong Hạ Thanh Giao, tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình giờ phút này cùng Diệp Thiên thích giấu tư thế, vẫn như cũ khóc nằm ở Diệp Thiên trong ngực, hai tay cũng không muốn buông ra Diệp Thiên cái cổ. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Thanh Giao kích động tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, Diệp Thiên thì hơi thở mong manh tê thanh nói, đại tỷ, cầu ngươi xin thương xót, tranh thủ thời gian từ trên người ta đứng lên đi, ta sắp ngạt thở mà chết. Cho đến lúc này, Hạ Thanh Giao mới chú ý tới mình cùng Diệp Thiên tư thế đến cỡ nào làm cho người ý nghĩ kỳ quái, hướng không thích hợp thiếu nhi phương diện kia đi muốn. Hạ Thanh Giao đỏ rực hai gò má, nửa người trên hơi chút hướng về sau dựa vào cùng Diệp Thiên lồng ngực, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng đôi tay nhỏ vẫn còn chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, bởi vì nàng là nghiêng người nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Kể từ đó, Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng phía dưới một nhìn, vậy mà nhìn đến Hạ Thanh Giao áo sơ mi cổ áo phía dưới đẹp nhất phong cảnh. Một đôi quy mô tươi thắm hùng vĩ mây cong, chính theo chủ nhân kịch liệt hô hấp, nhanh chóng phập phồng, nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu hình cung. Diệp Thiên tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nữa, hắn lo lắng cho mình hội khống chế không nổi. Từ đó tại loại trường hợp này bên trong, đem Hạ Thanh Giao cho giải quyết tại chỗ. Nếu là như vậy lời nói, quả thật có thể như Hạ Thanh Giao ý, mà chính mình lại rơi vào lâu dài tự trách cùng áy náy. Không cho phép nhìn loạn, người con mắt tuyệt không đàng hoàng. Hạ Thanh Giao tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt, vừa mới nhìn đến trên người mình thần bí thánh khiết chỗ. Diệp Thiên rất là ủy khuất, oán giận nói, không phải ta muốn nhìn, ngươi là cố ý để cho ta nhìn, ngươi không thể vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa a. Hạ Thanh Giao hít sâu mấy hơi, để cho mình bối rối ngượng ngùng tâm thần bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân bảo trì khoảng cách gần như vậy. Hàn Phỉ Lưu tại Thanh Dương khu bệnh viện công tác nguyên nhân là cái gì? Ngươi hẳn phải biết a. Hạ Thanh Giao mở miệng lần nữa lúc, nói sang chuyện khác, để Diệp Thiên hơi có vẻ hoảng hốt. Diệp Thiên gật đầu, hắn khi biết Hàn Phỉ Lưu tại Thanh Dương khu bệnh viện mục đích chính là vì cha ra mẫu thân của nàng năm đó nguyên nhân cái chết. Ta biết mẹ của nàng năm đó là làm sao chết. Hạ Thanh Giao nghiêm cẩn nghiêm túc khuôn mặt, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bổ sung một câu. Nhưng, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lại mang theo vài phần áp chế ý vị. Ta đem chân tướng nói cho ngươi, mà ngươi liền phải tiếp nhận ta thích. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà mị thần bí đường cong. Đánh giá Hạ Thanh Giao tinh xảo không tì vết mặt. Bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Ngươi đây là dự định cùng ta làm giao dịch sao? Hạ Thanh Giao quả quyết đáp lại. Không phải, ta chỉ là muốn để ngươi tiếp nhận ta. Huống chi, ta có mấy cái lá gan. Dám cùng sát phạt quyết đoán tà thần làm giao dịch. Ngươi có muốn biết hay không chân tướng sự tình? Không muốn, Diệp Thiên quả quyết lắc đầu. Rất trực tiếp cho ra đáp án. Đây là Phỉ Nhi việc riêng tư của cá nhân. Cho dù nàng là ta một trong những nữ nhân, lại không có được nàng đồng ý ta nhúng tay tình huống dưới. Nàng việc tư, ta tuyệt không hỏi qua. Ngươi muốn là muốn đem chân tướng nói cho Phỉ Nhi, vậy ngươi liền đi nói cho nàng. Ngươi muốn là không nghĩ, cái kia coi như, ta tin tưởng, năm đó sự tình, luôn có cha ra manh mối một ngày. Đơn giản chính là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Hạ Thanh Giao chu môi đỏ, đại mi nhíu chặt, vô cùng phiền muộn ôn nhu hỏi, rốt cuộc muốn ta thế nào, ngươi mới bằng lòng tiếp nhận ta, muốn là cùng ta, ngươi thật không hối hận. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, ngón tay vuốt ve Hạ Thanh Giao kiều nộn gương mặt, nghe xong Diệp Thiên lời này, Hạ Thanh Giao nhất thời hai mắt tỏa sáng, theo Diệp Thiên lời nói bên trong. Nàng đương nhiên cảm thụ được, Diệp Thiên đối chính mình thái độ đã phát sinh chuyển biến. Hạ Thanh Giao không chút nào còn đáp lại nói, tuyệt không hối hận, đừng có gấp trả lời ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ, xế chiều ngày mai trước khi mặt trời lặn, lại trả lời ta, cũng được. Diệp Thiên thì lộ ra vô cùng lý trí, từng chữ nói ra. Lời nói thâm thía cho Hạ Thanh Giao một cái thời kỳ giảm sóc. Gặp Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên. Hạ Thanh Giao cũng không lại kiên trì ý mình, chỉ có thể tuân theo Diệp Thiên ý kiến. Ngày mai lại cho Diệp Thiên hồi phục. Đừng nói là ngày mai, cho dù là sang năm, nàng đối Diệp Thiên hồi phục, cũng là tuyệt không hối hận. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Hạ Thanh Giao đối với hắn một lòng say mê. Hắn nếu là một vị cự tuyệt, phản cũng có vẻ vẻ gượng ép. Cái này không phải mình tính tình thật tác phong. Bên cạnh mình đã có nhiều nữ nhân như vậy, lại nhiều ra một cái Hạ Thanh Giao, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Đã ngươi đã tiếp nhận ta, vậy ta đợi chút nữa liền đem Phỉ Nhi mẫu thân tử vong chân tướng toàn bộ báo cho nàng. Hạ Thanh Giao nín khóc mỉm cười, như ngọc sinh yên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, đây là ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, ngươi làm sao nhìn làm a? Ta không nhúng tay vào. Đầy trời mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm nhẹ phẩy, trong gió mang đến núi sa mộc diệp mùi thơm ngát cùng bùn đất khí tức, khiến người tinh thần làm khẽ giật mình. Nhưng lúc này đứng tại Thanh Hà huyện thành bên ngoài, Lý gia trong đại viện Trác Vương Tôn lại là nhíu chặt lấy lông mày, đao tước giống như góc cạnh rõ ràng trên mặt, treo không che giấu được nộ khí, nắm chặt hai nắm đấm, khách khách rung động, rung động tâm thần. Lý gia tuy nhiên không tính là hào môn thế gia, nhưng ngay tại chỗ cũng coi là tai to mặt lớn gia tộc. Bất luận là tại thương nghiệp, vẫn là quan trường, lại hoặc là thế giới ngầm, đều có chút sức ảnh hưởng. Lý gia lấy trung hậu gia truyền, thiện chí giúp người, cơ bản không có làm qua cái gì khi nam phách nữ sự tình. Ngay tại chỗ rất được các giới kính trọng cùng kính yêu. Toàn cả gia tộc có tới hơn 200 nhân khẩu, nhiều năm qua một mực lấy đại gia tộc tình thế ở tại tổ trạch đại tạp viện bên trong. Thế nhưng là lúc này toàn bộ Lý gia đại viện lại không có nửa điểm âm thanh, an tĩnh như chết, giống như là tiến vào một mảnh tuyệt vực, chỉ có vô tận mùi máu tươi theo đại viện các nơi bay vào Trác Vương Tôn trong mũi. Lúc này thời điểm, quỷ vị còn như quỷ mị giống như thân hình. Theo một tòa cổ hương cổ sắc ngói lưu ly ốc xá phía trên. Nhảy lên mà qua, sau đó, nhẹ như lá cây giống như, bay xuống tại Trác Vương Tôn trước mặt. Chết hết, không có một cái nào người sống. Quỷ ục thanh âm, lộ ra có chút khàn giọng, đem hắn điều tra đến tình huống dưới. Chi tiết hồi báo cho Trác Vương Tôn, theo thi thể nhiệt độ, cùng máu tươi nhan sắc cùng ngưng kết tình huống đến phân tích. Trong đại viện người, chết bởi 10 phút đồng hồ trước, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 15 phút. Hung thủ gây án thủ pháp, gọn gàng, quả quyết thẳng thắn, vô cùng tàn nhẫn vô tình. Nhất kích mất mạng, tuyệt không lại ra chiêu thứ hai. Trác Vương Tôn chăm chú áo khoác, đóng lại hai mắt, không nhanh không chậm hỏi. Có hung thủ lưu lại dấu vết sao? Chỉ tìm tới cái này. Đang khi nói chuyện, quỷ bộc mở ra nắm chặt quyền đầu. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, rõ ràng là một cái thanh đồng toái phiến. Trác Vương Tôn lại lần nữa mở mắt. Trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Hàm răng cắn đến khách khách rung động. Tê Thanh nói, quả nhiên là hắn cái này đạo đức giả cầu tặc. Từ giờ trở đi, ta cùng hắn không đội trời chung. Tác giả Ốc Sên chạy mau nói, hôm nay 12.000 chữ dâng lên, cảm tạ các vị tiểu đồng bọn chống đỡ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.